Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, đưa tới cửa White Queen. X học viện ở trong Milton dù sao xem như một khối biển chữ vàng. Rất nhiều lây nhiễm Terrazan Miss tin tức lại không tính linh thông người đều đem nơi này trở thành cây cỏ cứu mạng. Cho nên Jubilee thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút, nói không chừng có thu hoạch. Nói ví dụ như bây giờ, kim cương hóa thân thể, hơi hơi lạnh khí chất. White Queen cho Jubilee cảm giác đầu tiên chính là nguy hiểm cùng với cái kia như có như không cảm giác quen thuộc. Ngươi là ai? Jubilee trầm giọng hỏi. Emma Frost, ngươi cũng có thể gọi ta White Queen. Nàng thản nhiên nói. White Queen. Hellfire Club White Queen. Jubilee trong nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuy nhiên White Queen ở Hellfire Club dương danh thời điểm nàng vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng nàng còn nhỏ thời điểm, phụ mẫu còn ở thời điểm cũng là sinh hoạt tại gia đình giàu có. Thượng lưu xã hội, niệm cũng là quý tộc trường học. Tuy nhiên cha mẹ của nàng lúc trước còn chưa có tư cách tiếp xúc Hellfire Club sự tình nhưng cũng có nghe thấy, Jubilee cũng nghe qua Emma Frost danh tự. Dù sao Emma Frost cũng là xuất thân gia đình giàu có. Về sau trằn trọc gia nhập X học viện cũng nghe qua không ít nghe đồn. Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Jubilee cảnh giác lại nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta? White Queen nhẹ nhàng cười cười. Còn tưởng rằng qua thời gian dài như vậy không có người sẽ nhớ kỹ ta đây. Ngươi kêu Jubilee đúng không? Đã từng là trác học sinh hiện tại vì người kia làm việc. Jubilee nhíu mày không nói. White Queen tiếp tục nói. Ta muốn gặp hắn, ta không thể làm chủ. Jubilee đối với cái này mười mấy năm trước liền đã dương danh lại chết rồi sống lại White Queen có chút kiêng kỵ. Vậy thì tìm có thể làm chủ người. White Queen ngữ khí cũng không nặng đã có loại để cho người ta không thể nghi ngờ cảm giác. Jubilee hơi hơi nhíu mày. Nàng bây giờ căn bản không cách nào liên lạc chủ nhân, thậm chí đều không biết trong biển đảo hoang vị trí rốt cuộc ở đâu. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Còn kém chừng 10 ngày 1 tháng kỳ hạn đã đến. Đến lúc đó chủ nhân tự nhiên sẽ tới đón nàng. Chỉ là White Queen hiển nhiên không chịu. Jubilee đang nghĩ ngợi nên làm cái gì thời điểm, hai người phụ cận không gian đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái tựa như quay cuồng tầng mây lỗ sâu đột nhiên xuất hiện. Jubilee trong nháy mắt nhận ra được, tiếp theo chỉ thấy một người từ bên trong xuất hiện. Ta tới xử lý a. Psylocke hướng Jubilee nói. Jubilee liền vội vàng gật đầu. White Queen đúng không? Chủ nhân của ta đồng ý gặp ngươi. Đi theo ta a. Psylocke hướng White Queen nói tiếng quay người chuẩn bị đi trở về. Bất quá quay người sau hắn có ý riêng hướng Jubilee cười cười. Jubilee cũng thông minh trong nháy mắt liền nghĩ đến Psylocke cái nụ cười này 89/10. Khả năng mang ý nghĩa bản thân khoảng thời gian này xem như chủ nhân đều thấy ở trong mắt hơn nữa. Hẳn rất hài lòng. Cũng mang ý nghĩa bản thân thắng được cơ hội hẳn là sẽ so sánh lớn. Psylocke quay người vào sóng chấn động lỗ sâu. White Queen chỉ là làm sơ trần chờ liền đi vào theo. A, sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Psylocke cùng White Queen về tới đảo hoang biệt thự. White Queen hơi đánh giá bốn phía rất nhanh liền đem ánh mắt dừng lại ghế salon ở phòng khách ngồi. Lấy nam nhân. Niên kỷ thoạt nhìn không lớn, mọc ra một bộ thanh tú châu Á gương mặt, thoạt nhìn không có bất luận cái gì để cho người ta sợ hãi khí chàng, cũng không giống là có thể chế tạo ra Milton diệt tuyệt sự kiện hung phạm, chỉ là ánh mắt của hắn rất nghiền ngẫm, mang theo từng tia kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, thẳng tắp quan sát ánh mắt phảng phất có thể đem bản thân nhìn thấu một dạng. Cái này khiến White Queen rất không thoải mái. Nàng cảm thấy coi như mình hiện tại kim cương hóa tựa hồ cũng ngăn không được hắn mục quang ăn mòn. Một dạng, hơi khẽ hít một hơi, White Queen vừa muốn mở miệng chợt toàn thân run rẩy. Một cỗ cường đại cảm giác sợ hãi không có chút nào tồn tại bao phủ toàn thân để cho nàng ứng phó. Không kịp trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem đột nhiên ngồi liệt trên đất, White Queen, Psylocke hơi hơi ngẩn người lại không có mở miệng. Ngươi không nên tới tìm ta. Tô Thánh nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi là ai? White Queen run giọng nói. Ta gọi Tô Thánh. Ta giết trong thân thể ngươi cổ năng lượng này tiền nhiệm ký chủ. Ta vốn cho rằng nó sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không nghĩ tới nó vậy mà lại đưa ngươi phục sinh hơn nữa, còn nhường ngươi hấp thu càng nhiều năng lượng. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Trên người ngươi cỗ năng lượng này gọi là Phoenix Force. Xem như vũ trụ cực kỳ cường đại một loại lực lượng. Nàng chọn lựa ký chủ nguyên tắc căn bản chính là tâm linh năng lực. Bất quá tiền nhiệm ký chủ chết rồi, hiện tại còn dư lại Milton bên trong. Hoặc là hướng chắc như thế sẽ không bị Phoenix Force ảnh hưởng, hoặc liền là năng lực quá yếu. Cho nên nó đưa ngươi sống lại. Nhưng ý tứ của nó hẳn là muốn cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tới tìm ta báo thù, mà không phải nhường ngươi hiện tại liền bản thân chạy tới chịu chết. Ta cảm giác được ta. Nó, đối ngươi cảm giác rất mãnh liệt. Nó để ta tới tìm ngươi. White Queen minh bạch trước sau quá trình, cũng biết mình đột nhiên sợ hãi. Như vậy nguyên nhân, cỗ lực lượng này, cái này Phoenix Force như thế cường đại vậy mà. Vậy mà đối với người trước mắt này sợ hãi như thế. Cái này khiến nàng vô cùng chấn kinh. Cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Ở lại bên cạnh ta làm việc cho ta, hoặc là tiếp tục chôn sâu. Lòng đất hưởng thụ tử vong âm lãnh. Đối với White Queen, Tô Thánh vẫn là hứng thú. Trong phim ảnh sự tồn tại của nàng cũng rất sáng chói. Mà ở comics bên trong địa vị của nàng cao hơn. Đã từng khởi đầu qua Milton trường học, còn dẫn đầu qua X-Men. Nàng phục sinh đối với Tô Thánh mà nói quả thật có chút tiểu kinh hỉ cùng hơi ngoài ý muốn. Ta không khống chế được cỗ lực lượng này. White Queen nói. Không sao. Tô Thánh mỉm cười đứng dậy đi đến White Queen trước mặt mở ra tay. Trong phút chốc, White Queen cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực để cho nàng không tự chủ được đem đầu đến gần Tô Thánh dưới lòng bàn tay. Sau một khắc, White Queen kinh ngạc trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Hắn, trên người hắn vậy mà cũng có cỗ lực lượng này. Cũng có Phoenix Force. White Queen cảm giác rất rõ ràng. Cái này lực lượng thuộc tính. Cảm giác giống như đúc. Chấm ngoặc kép, tiếng gào thống khổ từ White Queen trong miệng phát ra. Hào quang chói sáng từ trên người nàng nhanh chóng bị hút đi ra. Đó là Phoenix Force. White Queen có thể cảm giác được Phoenix Force chính đang chống cự. Hết sức chống cự, bản thân thật giống như hai người kéo co dây thừng một dạng. Hai loại lực lượng chiến đấu phảng phất muốn đem thân thể của nàng xé rách tựa như. Răng rắc tiếng vỡ vụn từ White Queen trên người vang lên. Kim cương hóa thân thể nàng nơi nào đó đã bắt đầu dần dần xuất hiện vết rách. Cái này khiến White Queen trong nháy mắt hoảng. Nàng cơ duyên xảo hợp phục sinh cũng không muốn lần nữa tử vong, cho nên vội vàng thu hồi kim cương. Hóa. Nhưng làm thân thể của nàng dần dần biến trở về bình thường. Phoenix Force không thấy cách trở cũng lần nữa khống chế tâm trí của nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.